U Minh Đại Đạo, chương 59, đấu trường, góc truyện audio.com. Hôm nay, tại đấu trường tự do của thị trấn sẽ diễn ra một trận kịch chiến giữa hai tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy Toàn Đông Hạ Lâm. Nghe nói đã đạt đến kết đan cảnh, toàn thân tuyệt học trên vạn người. Nhận được thông tin từ Thiệu Chí Tâm và Đại Hùng cũng đồng ý đi xem nên Vương Phong sắp xếp thời gian đến trung tâm thị trấn. Ngày mai chính thức tiến hành kỳ sát hạch tiếp theo nên thong thả tí để thư giãn. Người đến đấu trường có nhiều loại, đấu sĩ và khán giả thường chú tâm việc đúc kết kinh nghiệm và vài giải thưởng đặc biệt. Ngoài ra còn tồn tại hệ thống cá cược với tỷ lệ 1-2 khá hấp dẫn nên thu hút thêm loại người thứ ba. Con bạc, đấu sĩ cũng là một dạng nghề nghiệp khá thông dụng. Thay vì mạo hiểm tính mạng làm thợ săn thì trở thành đấu sĩ an toàn hơn. Với mỗi trận thắng vừa nhận được lượng tiền tương ứng cấp bậc vừa được hưởng tích lũy. Sử dụng số điểm này sẽ đổi được vài vật phẩm giá trị. Hai người thấy Vương Phong thong thả bước đến liền niềm nở tiến lại. Thiệu Chí Tâm vốn tính lanh lợi, giỏi giao tiếp nên mở lời trước. Ha ha, lâu rồi không gặp cậu. Vẫn khỏe chứ? Vương Phong cười cười gật đầu chào theo thói quen. Ổn lắm, còn hai người, cũng được, thôi vào, để không mất hết chỗ tốt. Nhìn lại xung quanh, quả thật đang có vô số người ra vào đại môn của đấu trường. Xuyên qua bên trong sẽ thấy khoảng không gian rộng lớn và được lồng kính như kiểu bán pha lê trong suốt. Thuận tiện tạo khung cảnh đẹp vừa phòng tránh điều kiện thời tiết. Hòa theo dòng người, cả ba đứng trước cổng đấu trường số 7. Có hai màn hình TV lớn đặt trước lối vào. Ghi rõ thông tin của đấu sĩ trong trận tiếp theo. Dĩ nhiên là hai người mà bọn Vương Phong trông chờ. Người thứ nhất với biệt hiệu tấm khiên Chris, kết đan cảnh thổ hệ, giỏi dùng các loại khiên, giáp, thiên về phòng ngự, hộ mệnh giả là thiết nữ Chris bậc 4 trung kỳ, lấy nỏ làm vũ khí chuyên dụng. Theo đánh giá sơ bộ từ các nhà nghiên cứu, hộ mệnh giả tư chất lam sắc trở lên sẽ sở hữu tốc độ tu luyện ngang ngửa người triệu hoán. Dĩ nhiên thông số đó chỉ dựa vào mặt bằng chung mà thôi. Số trận thắng 25, 26, màn hình thứ hai hiện lên thống kê sơ lược về đấu sĩ còn lại. Thường gọi với biệt hiệu Bắc Động Cuồng Đao bởi hắn thực sự đến từ Bắc Động Lâm thuộc phía bắc của tòa thành Đại Lâm. Nổi tiếng một thân đao pháp cực kỳ thâm thúy luôn khiến đối thủ nặng ký phải dè chừng. Chưa từng triệu hồi hộ mệnh giả và tỷ lệ thắng đạt những 100, đây là biến số lớn nhất của toàn đấu trường hiện tại. Thiệu Chí Tâm thấy hai người mải mê xem thông tin liền hối thúc. Người vào đã rất nhiều, sợ chốc nữa không có chỗ để ngồi. Không gian bên trong võ đài được xây dựng rất tinh tế. Thuần nguyên một màu nâu nhạt và được trang trí bằng rất nhiều quốc kỳ của tòa thành Đại Lâm và cả Lam Vũ. Thể hiện quyền uy tuyệt đối. Lại nói đấu trường cũng là một trong những tổ thức thuộc hoàng gia. Đầu tư rất rõ ràng và đặc biệt phần thưởng phong phú không kém. Sức chứa mỗi khu võ đài có thể hơn 2.000 người. Thông tin đấu sĩ sẽ được thông báo trước một ngày nên tùy vào thần tượng ai. Đặt cược ai thì đến đúng địa điểm. Số lượng khán giả được phân đều ra. Dễ quan sát, ít phức tạp, dĩ nhiên những ai nổi tiếng vẫn thu hút lượng fan đông đảo. Ba người ngồi xuống chỗ trống ở vòng ghế thứ ba, nơi này đặt sẵn cái điện thoại tùy chọn dịch vụ và cả đặt cược. Mỗi lần như vậy sẽ có máy tự động lướt ngang qua để thu tiền và giao vật phẩm. Phi thường tiện lợi, thông báo, xin mời hai đấu sĩ tiến vào võ đài chuẩn bị, 5 phút sau trận đấu bắt đầu. Theo hướng hai cửa đối diện lần lượt xuất hiện hai thân ảnh bệ vệ dữ dằn. Một người cầm thanh đại đao khắc đầy rồng phương, còn lại vác trên lưng tấm khiên cỡ lớn. Xem xét có lẽ là vũ khí chính của ông ta. Cả hai đều đeo mặt nạ. Đó là quy định chung của đấu trường bởi nhiều khi khán giả thua cược lại làm những điều khó nói trước. 5 phút trôi qua nhanh chóng. Khán đài vang vọng đầy tiếng cổ vũ và hò hét nhưng khác hẳn với sự kích động của đoàn người trên này. Hai đấu sĩ cực kỳ bình tĩnh quan sát đối phương một lúc. Dĩ nhiên với vai trò đao khách thì Bắc Động Cuồng Đao không thể đánh mất tiên thế của mình. Trực tiếp cầm chắc vũ khí. Hét lớn, Chris, ta muốn xem khiên ngươi cứng đến cỡ nào. Kinzezeze, không đến mấy giây thì đợt công kích đầu tiên đã chạm mặt. Khiên, đao va vào nhau vang lên tiếng lạnh cứa lòng. Kẻ cầm khiên thân hình bệ vệ gần như gấp đôi đao khách nhưng thân thủ lại phi thường linh hoạt. Vừa đỡ được liền tung một cú đấm mạnh về phía đối thủ. Cùng lúc kẻ cầm đại đao cũng không đơn giản. Miệng niệm đao kỹ, vũ khí trong tay như thể được tiếp thêm năng lượng và sức mạnh. Vung mạnh một đường hoa lệ ngạnh kháng một quyền kia. Tuyệt mệnh đao pháp nhất đao đoạt hồn. Tên bộ đao kỹ đầy tính công kích tàn nhẫn. Gương mặt đằng sau lớp nạ tuy không thấy rõ nhưng dễ làm cho người ta cảm nhận được kẻ này đầy sát tâm và chiến ý kinh thiên. Có điều, tưởng chừng thanh đao mạnh mẽ kia nhất thế cường hoành thì đột nhiên bị chặn lại một cách đơn giản. Huynh, âm thanh nhẹ nhàng, da thịt tiếp xúc trực tiếp đại đao sắc bén lại chẳng hề chịu chút thương tích. Chàng chiến không hề chậm nửa giây. Hẳn kẻ cầm khiên đã có chuẩn bị nhiều nên khi đỡ được một đao liền nhanh chóng thuận thế. Hoàng gia khiên pháp kình lực phá quân, tấm khiên chợt sáng lên bất thường và ông ta không cần nghĩ ngợi mà giọng mạnh về phía đối thủ. Nhắm ngay đỉnh đầu mà đánh xuống, đao khách chú tâm cao độ nên chẳng hề thua thiệt, cảm nhận cường lực đằng sau tấm khiên liền niệm ra bí pháp. Khinh khinh bộ pháp hành không? Tức thì, toàn thân động cuồng đạo như thành tờ thấy mỏng, nhẹ nhàng nhảy đảo về sau rồi lấy thế trụ vững giữa không trung. Cách đất hơn 2 mét, chưa dừng lại, hắn lách thân nghiêng người. Thanh đao trong tay tiếp tục tỏa sáng quỷ dị. Một biến thành ba, diệu diệu chém về phía người cầm khiên vừa vồ hụt. Tuyệt mệnh đao pháp tam đao đoạt hồn, hoàng gia khiên pháp đảo lực. Tấm khiên lại lần nữa được giơ cao đối kình đại đao nhưng lần này cả hai đều dùng đạo kỹ. Coi bộ dư chấn sẽ không tầm thường. Kinzezeze, huỳnh, ba thanh đao ẩn hiện nhiệm màu đầy sức mạnh không ngờ chả làm được gì khối sắt thép hình tròn. Đặc biệt sau cú dư chấn, Bắc Động bất ngờ bị cắn ngược bay lùi về sau mấy mét. Trên người hằn lên ba vết thương lớn nhưng không sâu. Tưởng chừng bị chính thanh đao của mình chém lên. Bắc Động cuồng đao, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nơi này là Đông Hạ Lâm. Bắc Động nghe đối thủ gọi tên mình liền nghiến răng chịu đau. Sục sôi chiến ý nhưng không thèm đáp trả. Vốn dĩ hắn chẳng qua khinh thường nên mới hành động vội vàng. Mộc Lâm nhân bản, Mộc Lâm nhân bản. Hai tay ngưng tụ hai pháp chú không quá 10 giây trong khi vị đấu sĩ cầm khiến vẫn thong thả qua sát tình hình rồi vô thức thả ra một ý niệm. Nhân bản tạo thành hai hình nhân tương tự khuôn khổ bề ngoài của người thi pháp. Tuy nhiên tất cả các chỉ số như chiến, tốc, đều giảm, trừ điểm ngự được giữ nguyên. Tuy vậy bấy nhiêu là quá đủ. Thử nghĩ nếu bị đám này quấy rối thì một pháp sư thông thường vô phương hành động. Hai nhân bản nghe mệnh lệnh liền trực tiếp vung quyền cước tấn công về phía Chris nhưng ông ta không hề để tâm. Một mực thiền định rồi bất chợt mở mắt, mạnh mẽ dùng quyền nện thẳng xuống sàn đấu. Miệng hét lớn đầy uy lực. Hoàng gia quyền pháp bài sơn đảo hải. Quyền pháp mạnh mẽ như thần. Khí thế hùng hậu chấn nát mặt sàn. Người ta còn thấy được bụi đất văng lên rồi chấn ngược ra xung quanh như vừa có thiên thể từ trên trời rớt xuống. Nhìn qua đã sợ thì đừng nói hai nhân bản là nạn nhân trực tiếp sẽ bị thế nào. Toàn thân chúng nát bét, tan thành mấy sợi dây leo, như thể đã ước lượng được mấy phần sức mạnh của Chris. Bắc Động lập tức triệu hồi hộ mệnh giả, hắn không đủ tự tin để một mình đánh bại kẻ trước mặt. Có điều không ngờ át chủ bài chưa bao giờ lật của mình hôm nay bại lộ còn nhanh hơn cả đối thủ. Xà nhân yên nguyệt, ý niệm truyền vào không đến 2 giây thì đằng sau đám hào quang gần ngay Bắc Động hiện ra thân cảnh kiều mị đến đáng sợ. Một xà nữ cao gần 2 mét với nửa dưới là rắn. Thân trên là người, đầu tóc búi cao kết hợp vài cái hình xăm xinh đẹp. Quyến rũ, còn có trên tay cầm thanh quạt tre, mỗi khi cười đều dùng nó che lại càng khiến nam nhân tư phía động tâm. Trên đài cao. Mọi người cứ liên tục soi xét xà nữ mà không hề biết bản thân đã bị chúng mị thuật độc môn. Chẳng qua với Vương Phong thì khác, Tuy lúc đầu có hơi bối rối nhưng chỉ bị bất động chứ không hề lạc vào tầm khống chế. Đào khách chắc thua rồi. Vương Phong lẩm bẩm nhìn tấm khiên Chris đầy hâm mộ. Tuy thông tin về Bắc Động là con số 0 và cũng chẳng thể lường trước đối thủ tung ra được con bài mới lạ tầm này nhưng... Mị thuật là một loại kỹ phụ thuộc rất nhiều điều kiện. Tính cả môi trường, may mắn và khả năng người thi pháp. Đặc biệt không hề có khái niệm kháng hay chính xác 100%. Nếu không chút nghiên cứu hay trực tiếp đi trên con đường mị thuật. Chỉ cần bất cẩn sẽ dễ dàng bị đối phương khống chế mặc tu vi đạt đến loại thâm hậu nào. Ha ha ha, giỏi thì sủa nữa đi. Đông Hạ Lâm thì sao? Mày đại diện cho cái gì thì hôm nay tao chà đạp cái đó. Khạc khạc khạc, Bắc Động vốn dĩ cho người xem một dạng mạnh mẽ. Không khuất phục như đao khách thực thụ thì đột nhiên lúc này thay đổi hoàn toàn. Không khác kẻ đầu đường xó chợ nào đó khiến ít nhiều người nhau mày. Lại còn xúc phạm, động chạm đến khu vực sinh sống. Quê hương thì chả đáng mặt gì. Có điều ai nghĩ thì nghĩ. Trên đài vẫn vang lên tiếng thỏa mãn khôn cùng. Khạc khạc khạc, chó ngậm miệng rồi. Đã vậy thì tao lấy đi cái tay cầm khiên của mày. Để xem sau này lấy tư cách gì sủa trước mặt tao. Đao khách Bắc Động nói là làm. Ra lệnh cho Yên Nguyệt vẫn một mực bá mị tứ phương. Nhãn xả lóe lên màu hồng nhạt tương xứng với gương mặt đầy phấn động của cô ả khiến cho khán đài vang lên những lời cảm thán mê mệt. Xà mị thuật, Chris thống khổ vạn phần. Mặt tuy đờ đẫn nhưng mồ hôi nhễ nhại. Toàn thân vô lực nghe theo chỉ thị của hộ mệnh giả đối phương. Từ từ giơ ra cánh tay phải của mình. Kinh, kích, tấm khiên hiệp sĩ rơi mạnh xuống đất như biểu trưng cho người hùng ngã xuống. Bắc Động vung đao vừa nở nụ cười tàn ác, võ đài không hạn chế sinh tử trừ khi mở miệng chịu thua nên việc làm tổn hại sinh mạng người khác rõ ràng nằm ngoài quy chế. Chẳng ai quản, chết đi ha ha ha. Phụt, cùng lúc với chàng cười sảng khoái vang lên thì ngay trong một góc nhỏ vô thức hiện ra thân ảnh người thiếu nữ tóc buộc cao cầm trên tay cái nỏ cỡ lớn. Tương tự hình thể thanh cung bình thường, đặc biệt chẳng còn mũi tên nào tra trên lỗ ngắm. Suy, Bắc Động hét lớn thảm thiết vì toàn thân gã trúng hàng loạt những mũi tên. Không ngừng rỉ ra máu tươi và thậm chí di động cơ thể cũng khó khăn. Trong đó hẳn đã được yểm độc tố hay phù chú quỷ dị mới tạo được hiệu ứng như vậy. Biểu cảm Bắc Động kinh hoàng, liên tục hét lên đầy đau đớn khiến hắn tựa một con ác quỷ bị những mũi tên bạc hủy diệt thể xác lẫn linh hồn. Thiếu nữ chĩa nỏ trên tay về xà nữ không quên kèm theo một nụ cười xem thường. Mị có nhiều loại và chỉ có thể quyến rũ đàn ông mà thôi. Lúc này còn không trở vào họa đồ thì còn đợi đến khi nào nữa. Qua 5 phút, tấm khiên Chris chỉ thu hồi hộ mệnh giả mà không hề động đến đối thủ. Cuối cùng được trọng tài quan sát từ xa tuyên bố thắng cuộc. Khán đài bùng nổ đã lâu. Tiếng khen chê không ngớt cùng vài câu luận bàn về trận đấu. Nhiều nhất dĩ nhiên về chuyện tiền nong, cá cược, ba người Vương Phong xem xong trận đấu của những tu sĩ mạnh mẽ đã thu hoạch khá nhiều kinh nghiệm. Riêng điều hắn ngộ cao nhất chính là càng về sau pháp sư càng khó sống vì hầu như linh sư và đạo sư đều cực kỳ khó đối phó. Cả hai cận chiến cực kỳ tốt. Khống chế hoặc gây sát thương không chứa chút kẻ hở để pháp sư kết chú. Việc này hắn cần phải nghiên cứu thật kỹ nếu không muốn về sau bất lợi. Cách chương.